Tô Lâm Hoan có chút chột dạ nhìn anh ta. Ngôn Triết, sao anh cũng tới đây? Liệu Ngôn Triết sẽ làm gì tiếp theo? Like và bỏ phiếu cho Sữa để đọc tiếp nhé. Cách chương.